Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1952, Tàn Khuyết Thanh Khâu Mộ Phần. Diệp Chân xem như lĩnh giáo vị này hồ tộc đại tộc trường đồ chính cao minh. Giải giác mấy câu, liền đem Diệp Chân ý nghĩ toàn bộ cho phá hỏng. Nhượng Diệp Chân chỉ có thể nhìn đại công tử Đồ Cạnh Cao dương mắt nhìn. Nếu là đại công tử Đồ Cạnh Cao một người, Diệp Chân có lẽ có thần không biết quỷ không hay cầm xuống Đồ Cạnh Cao khả năng. Nhưng là từ khi có đồ chính sau khi phân phó, Đồ Cạnh Cao bên người vẫn đi theo hai vị đạo cảnh cường giả. Diệp Chân cái này không có cách nào, đừng nói có hai vị đạo cảnh, cũng là một vị đạo cảnh. Diệp Chân đều không có cách nào thần không biết quỷ không hay cầm xuống đại công tử Đồ Cạnh Cao. Một khi Diệp Chân cử động bị phát hiện, này cũng không có cái gì dùng. Tại đồ chính trong phủ đệ đi dạo một hai canh giờ không có lúc nào, Diệp Chân cũng liền quay lại. Bất quá, Diệp Chân lại là không tức giận chút nào. Thời cơ loại vật này là lưu cho có chuẩn bị người. Diệp Chân kiên nhẫn cho tới bây giờ đều khá mạnh mẽ. Quay lại tiểu viện về sau, cùng Hồ Thanh Đồng thương nghị mấy cái loại khả năng xuất hiện tình huống ứng đối chi pháp. Cả đám các loại cũng liền nghỉ ngơi, để tránh dẫn tới có người chú ý tới đại nhị đoá nhiếp bái bồi. Từ đó để bọn hắn càng thêm cảnh giác. Cho nên Diệp Chân cũng làm cho đại nhị đoá nhiếp bái bồi quay lại đến Thận Long Châu trong không gian. Theo Diệp Chân, có đồ chính giao phó. Trong vòng vài ngày, Diệp Chân là không có cơ hội hạ thủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thiên cương sáng, Hồ Thanh Đồng liền thu xếp dậy sớm cơm. Đơn giản, ngon miệng, lại số lượng lớn. Không có cách, có Chu Hồng cái này bụng lớn hán tại, lượng thiếu căn bản không được. Đương nhiên, thiếu không Thận Long Châu trong không gian xích linh nhi này một phần. Điểm tâm còn không có ăn xong, mấy cái đạo lưu quang liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngoài cửa viện. Đại tộc trưởng Hồ Thanh Đồng nghênh ra ngoài thời điểm, một mặt kinh ngạc. Lúc này Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng đồ chính trên mặt chất đầy nụ cười, liếc mắt nhìn qua vậy mà mang theo vài phần hiền lành vị đạo. Bộ dáng này, xem ở Diệp Chân trong mắt, hết sức buồn nôn. Hư Ngụy, nghe nói Xích Linh Nhi đã tìm trở về. Ở chỗ nào, làm sao không thấy a? Đồ chính như quen thuộc, gặp Hồ Thanh Đồng ra đón, liền trực tiếp đẩy ra cửa sân đi tới. Xích Linh Nhi tinh nghịch, đã đi chơi. Hồ Thanh Đồng không mặn không nhạt về một câu. A, thật đúng là tinh nghịch. Đi. Trong phòng nói, phối hợp ngồi xuống, cái này đại tộc trường đồ chính cùng Diệp Chân, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích, Hổ Xích Mi bọn người gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chư vị, lão phu cùng Thanh Đồng có chút việc cần, còn mời chư vị tránh một chút. Chúng ta đều là cùng Thanh Đồng cùng một chỗ đảo qua núi đao biển. Lửa huyện đệ, không cần né tránh cái gì. Chu Hồng trước tiên mở miệng, đại biểu tất cả mọi người, lão phu cùng Thanh Đồng cần, chính là ta Thanh Khâu Hồ tộc tuyệt mật sự tình. Các ngươi nghe qua, tại tình thế ngược lại không quá nhiều ảnh hưởng, nhưng liền sợ ngươi biết quá nhiều, đưa tới họa sát thân. Đồ chính vuốt vuốt râu dài dưới hàm, thanh âm bên trong lại mang theo một loại không khỏi hàn ý, mệnh ta cứng rắn. Nghe một chút ngược lại cũng không sao. Ngàn Bích, ngươi cùng Xích Mi công chúa trước tránh một chút. Diệp Chân bình tĩnh nói. Tốt, cực kỳ ngoài ý muốn. Đồ chính vậy mà hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Hôm qua nghe Khuyển Tử nói, Thanh Đồng có một cái vô cùng có trở thành làm đại ca. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thực việc này, lão phu nói với Thanh Đồng, muốn đến Thanh Đồng cũng sẽ không giấu giếm các ngươi, cùng một chỗ nghe một chút cũng không sao. Đầu tiên, Thanh Đồng cho lão phu đối ngươi biểu đạt một chút áy náy. Đồ chính vậy mà đứng dậy, sau đó hướng về hồ Thanh Đồng xá dài xuống dưới. Diệp Chân cùng Chu Hồng cực kỳ ngoài ý muốn sau khi Hồ Thanh Đồng cũng có chút luống cuống tay chân đứng dậy, muốn tránh đi cái này thi lễ. Bất quá, đồ chính tu vi bực nào, cứ thế mà nhượng Hồ Thanh Đồng thụ cái này thi lễ. Cái này thi lễ chính là lão phu vì hôm qua lừa gạt Thanh Đồng một chuyện làm ra nhận lỗi. Không dối gạt Thanh Đồng, hôm qua lão phu kỳ thực cũng là trong phủ, chỉ là tránh mà không thấy. Đồ chính một mặt rộng rãi, một sát na này, Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng tất cả đều ngạc nhiên. Đêm qua, Diệp Chân cùng Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng hai người thương nghị qua rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có chưa từng xuất hiện loại tình hình này. Đồ chính vậy mà lại tại chỗ thừa nhận hắn hôm qua liền trong phủ. Cái này khiến Diệp Chân có một loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Mà lại, từ vào cửa đến bây giờ, đồ chính tựa hồ một mực nắm giữ lấy chủ động. Cái này khiến Diệp Chân nhớ tới đêm qua đồ chính nói. Hắn hôm nay muốn cải biến sách lược. Đây chính là đồ chính hôm nay cải biến sách lược sao? Tộc trưởng không thấy Thanh Đồng, tự nhiên có tộc trưởng lý do. May mà là, Hồ Thanh Đồng cũng là cơ biến trồng chất, cũng không có rơi vào đồ chính trong hố đi theo đồ chính tiết tấu đi. Thanh Đồng liền không muốn biết nguyên nhân sao? Đồ chính một câu, liền đem nói chuyện lại mang vào hắn tiết tấu. Lão phu sở dĩ hôm qua đối Thanh Đồng tránh mà không thấy, là bởi vì lão phu không biết làm sao đối Thanh Đồng giảng chuyện này. Sở dĩ cạnh tranh cao con ta lấy như vậy ngôn ngữ lưu lại Thanh Đồng, nhưng thật ra là vì muốn dùng một chút thời gian nghĩ rõ ràng đến cùng hẳn là như thế nào đối Thanh Đồng giảng chuyện này. May mà là một đêm suy nghĩ, lão phu đã muốn không sai biệt lắm. Diệp Chân nhất mặt phiền muộn, cái này đồ chính tự quyết định, hoàn toàn không có bọn họ xen vào thời cơ, chỉ có thể nghe Thanh Khâu mộ phần, Thanh Đồng hẳn phải biết a. Đồ chính hỏi. Tự nhiên biết, Hồ Thanh Đồng gật gật đầu. Này Thanh Đồng có thể biết, chúng ta đồ sơn chính giữa Thanh Khâu mộ phần, nhưng thật ra là tàn khuyết, chỉ có năm đó Thanh Khâu mộ phần một phần nhỏ, cái gọi là lá rụng về cội. Cái này thủ, đồi, chỉ là cái gì đây? Đông đảo phàm phu tục tử đều là tưởng rằng hồ tộc chính mình ở lại động huyệt. Nhưng trên thực tế, lá rụng về cội cái này, đồi, chỉ là chúng ta hồ tộc huyết mạch khởi nguyên cùng linh hồn nơi ngủ say Thanh Khâu mộ phần. Chỉ bất quá, năm đó trận đại chiến kia, không chỉ có để cho chúng ta hồ tộc đồ sơn thị một mạch gần như diệt tuyệt, liền liền Thanh Khâu mộ phần cũng biến thành tàn khuyết không chịu nổi, cũng không còn cách nào thu tha cho chúng ta hồ tộc chết đi về sau trở về nhà thủ đồi linh hồn. Càng không cách nào đề bạt chúng ta hồ tộc huyết mạch, cho chúng ta hồ tộc che chở. Hôm qua các ngươi đã kiến thức vạn cáo quy tâm đại trận uy lực đi. Rất lợi hại không tệ đúng không? Nhưng nếu là Thanh Khâu mộ phần lại tiếp tục dạng này tàn khuyết xuống dưới, vậy chúng ta cái này hồ tộc sau cùng thủ hộ, dùng không bao lâu, liền sẽ uy năng toàn bộ tiêu tán. Đến lúc đó, chúng ta hồ tộc sẽ triệt để mất đi Thanh Khâu mộ phần che chở, thậm chí là lần nữa đứng trước diệt tuyệt nguy hiểm. Đồ chính tuôn ra mãnh liệt tài liệu rất nhiều, bất quá cái này ở trong mấy phần thật mấy phần giả liền khó nói. Nhưng là đồ chính nói như vậy, vô luận là Hồ Thanh Đồng vẫn là Diệp Chân, đều có chút minh bạch Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính dự định. Nghe đồ chính ý tứ như vậy, tựa hồ là Hồ Thanh Đồng có thể tìm về cái này hồ tộc che chở tổ địa Thanh Khâu mộ phần. Thanh Đồng, người chẳng lẽ liền nguyện ý trơ mắt xem chúng ta Thanh Khâu hồ tộc tại không lâu tương lai mất đi Thanh Khâu mộ phần che chở mà diệt tuyệt sao? Đồ chính một mặt bi ý. Đại tộc trưởng, tha thứ Thanh Đồng nói thẳng, Thanh Đồng hiện tại chỉ muốn chiếu cố nuôi dưỡng Xích Linh Nhi lớn lên, trừ cái đó ra, lại không cái gì nó nghĩ. Hồ Thanh Đồng vẫn là rất lợi hại thông minh, một mực không theo đồ chính ý tứ hướng xuống tiếp. Có thể cái gì là lão hồ ly? Diệp Chân lần nữa kiến thức một lần. Thanh Đồng, ta biết ngươi rất yêu Xích Linh Nhi, nhưng ngươi cảm giác Xích Linh Nhi là nhân tộc, liền có thể gối cao không lo sao? Lão Phu nói cho ngươi, không phải, Xích Linh Nhi là nhân tộc, nhưng là trong cơ thể hắn, lại thiên nhiên có ta hồ tộc huyết mạch, vẫn là lục vĩ hồ tộc huyết mạch, tuy nhiên không có khả năng hiển hóa yêu thân, nhưng là ngày sau một khi hồ tộc mất đi Thanh Khâu mộ phần che chở, cũng là hồ tộc diệt tuyệt Thanh Khâu hố bị hủy kết quả. Mà Thanh Khâu mộ phần một khi bị hủy, cái kia chính là vạn cáo cùng buồn, linh huyết khô kiệt thời điểm, đến lúc đó, may mắn còn sống sót hồ tộc huyết mạch, thể nội linh huyết lại ở thời gian trôi qua trong khô kiệt. Trục mà mất đi tu vi, mà mới ra đời hồ tộc đời sau, huyết mạch hội càng ngày càng kém, sau cùng cuối cùng đến mất đi linh tính, trở thành ăn lông ở lỗ súc sinh. Đương nhiên, cụ thể đến Xích Linh Nhi trên thân, đó chính là hắn thể nội hồ tộc huyết mạch sẽ phi tốc héo rút. Sau đó ở trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch đấu đá dưới. Kết quả tốt nhất cũng là nửa người tê liệt, tu vi hoàn toàn biến mất. Mà kém cỏi nhất kết quả là thân thể không chịu nổi nhân tộc huyết mạch đấu đá, tại chỗ bạo thể mà chết. Đồ chính nói ra, lời vừa nói ra, Hồ Thanh Đồng lập tức liền bị hoảng sợ hoa dung thất sắc. Việc quan hệ Xích Linh Nhi, lập tức liền để Hồ Thanh Đồng mất trước khi đi nhạy bén. Bận bịu hỏi nói, tại sao có thể như vậy? Đại tộc trưởng, thế nào mới có thể để cho tàn khuyết Thanh Khâu mộ phần khôi phục? Đương nhiên là tìm về mất đi này một bộ phận Thanh Khâu mộ phần. Đồ chính lời nói, trong đôi mắt có một vệt nhỏ không thể thấy ý cười hiện lên, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Cẩn thận lắng nghe đồ chính từng câu từng chữ, Diệp Chân mi đầu lại là nhăn lại tới, làm sao hắn nghe đồ chính trong lời nói hơi có chút không thật không nói, càng nhiều là kinh hãi ngữ điệu, nói rõ chính là muốn đem chuyện này liên lụy đến Xích Linh Nhi trên thân. Sau đó nhượng Hồ Thanh Đồng chính mình tự nguyện chủ động vào cuộc. Mà lại, có thể tưởng tượng, chuyện này tuyệt đối không dễ làm. Thế nhưng là cái này đồ chính, giống như có lẽ đã hiểu rõ Hồ Thanh Đồng. Vì Xích Linh Nhi, Hồ Thanh Đồng tuyệt đối là có thể hy sinh hết thảy. Thanh Đồng, quan tâm sẽ bị loạn. Tỉnh táo lại, miễn cho trong cái này đồ chính tính kế. Đừng quên, từ vừa mới bắt đầu, đồ chính cũng là đang tính kế ngươi. Cho nên, hắn lời nói, ngươi không thể tin hoàn toàn. Không cần vội vã đáp ứng. Chúng ta trước nghe hắn nói xong. Diệp Chân thần hồn truyền âm, nhượng Hồ Thanh Đồng tỉnh táo mấy phần. So với đồ chính, Hồ Thanh Đồng tín nhiệm hơn Diệp Chân. Đương nhiên, cái này tai họa ngầm lúc bộc phát ở giữa, nói không chính xác, có lẽ là mấy chục năm sau, có lẽ là trăm năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ một ngàn năm, có lẽ cái này tai họa ngầm lúc bộc phát sau, Xích Linh Nhi đã sớm, nếu như Thanh Đồng ngươi không đồng ý giúp đỡ, lão phu cũng không bắt buộc. Đồ chính nói lần nữa, Diệp Chân minh bạch, đây là cái này đồ chính vờ tha để bắt thật. Không biết tộc trưởng đại nhân muốn ta giúp thế nào bận bịu. Loại tình huống này, hỏi như vậy, là Hồ Thanh Đồng duy nhất lựa chọn. Tuy nhiên đồ chính nói mịt mờ, nhưng là dưới tình huống bình thường, Xích Linh Nhi ngày sau có cái mấy trăm hơn ngàn năm thọ nguyên, là không có vấn đề. Người nhượng Hồ Thanh Đồng im lặng không hỏi, dù sao việc quan hệ Xích Linh Nhi, vậy cũng không có khả năng. Cũng là không khó, cần ngươi dùng ngươi nguyên tinh máu thi triển một loại bí pháp. Đồ chính nói rất lợi hại trực tiếp, tại sao là ta, người khác không được sao? Hồ Thanh Đồng có chút không hiểu,